Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 7, thí thần giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mất trọng lượng một lần nữa lại truyền đến thế giới trong mắt Masamune điên đảo, chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại thì mới nhận ra hắn đã quay lại dãy núi Lư Sơn trước mặt hắn, thiếu nữ tuyệt đẹp mặc hán phục vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào lồng giam do chính nàng tạo ra, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tokoyogi Masamune biết rõ vừa rồi linh hồn hắn đã ở trong dị không gian ít nhất 6-7 phút, nhưng khi quay lại Lư Sơn thì dị thần vẫn chưa thoát khỏi lồng giam. Mà theo lời nói của thiếu nữ, lồng giam do nàng tạo ra chỉ có thể giam giữ dị thần được 5 phút. Như vậy là dòng thời gian của dị không gian và thế giới có tốc độ chảy khác nhau sao? Masamune nhắm mắt điều khiển ma lực chạm vào đồ án CIMU bàn tay, hắn biết bây giờ chưa phải là lúc để nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này. Thông tin cá nhân, lập tức trong đầu hắn hiện ra một bảng số liệu mới, tính danh Tokoyogi Masamune, chủng tộc nhân loại. Ma nữ, huyết mạch đã Kaiota CS hoạt, chức danh, bí thuật sư sơ cấp, Neophyte Occultist, kẻ khế ước cùng ma quỷ, Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần, Magus from Age of God, ma lực D, GT, A, sức mạnh D, thể lực E, linh hoạt E, GT, D, đặc tính, kỹ năng, mị hoặc, C, anh đảo chi vương, Monarch of the British High, A, niệm chú cao tốc, 2. Speed Incantation, C. Vũ khí, dao găm hoàng kim Erosion. Hình chiếu, cảm nhận ma lực khổng lồ đang sôi trào trong cơ thể, vô vàn kiến thức ma thuật mới xuất hiện trong đầu, dưới mặt nạ, khóe miệng của thiếu niên tóc đen không kìm được nở ra nụ cười. Hắn ký kết khế ước cùng ma quỷ, điều kiện rất đơn giản, trả một cái giá tương đối lớn để đổi lấy sức mạnh của ma nữ. Quýt, ngẫu nhiên trong lịch sử, phải biết trong lịch sử từng xuất hiện vô số ma nữ. Có những ma nữ mạnh mẽ sánh ngang thần linh của thế giới. Không phải thần linh của đa nguyên vũ trụ, có những ma nữ lại chỉ có sức mạnh tương đương ma thuật sư thông thường. Mà lần này, vận may của thiếu niên không quá tệ. Đối tượng mà Masamune nhận được là ma nữ Morgan Le Fay, yêu cơ báo thù, chủ nhân chân chính của Britain, thánh mẫu màu đen, xuất thân từ thế giới. Tai, môn, chỉ trong chốc lát Tokoyogi Masamune từ một ma thuật sư mới nhập môn đã nhận được kiến thức cùng sức mạnh của một trong những ma thuật sư cường đại nhất thế giới ma thuật. Rau, lồng giam do thiếu nữ tạo ra không ngừng bị rung chuyển, những cây cột được sử dụng để giữ chân dị thần không ngừng bị đánh sụp. Dị thần đã sắp thoát khốn, bản giáo chủ nhắc lại lần cuối, nếu ngươi nhúng tay ta sẽ lập tức giết ngươi. Thiếu nữ không nhận ra thay đổi của Masamune, đôi mắt phượng của nàng không rời khỏi chiếc lồng giam sắp sụp đổ kia, hơn 10 ma pháp trận đột nhiên xuất hiện xung quanh nàng, lập lòe ánh sáng. Nàng đọc chú văn, âm thanh réo rắt như tiếng chim vàng anh, lại êm dịu như dòng nước suối trong khe đá. Bắc Minh có cá tên gọi là côn, côn to lớn, không biết chảy mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim tên gọi là bằng, lưng chim bằng, không biết chảy mấy ngàn dặm, giận mà bay cánh như mây che hết bầu trời. Hoàng kim bằng, ầm ầm ầm, cùng lúc đó, lồng giam sụp đổ và hóa thành bụi đất. Trong ánh sáng 7 màu từ đủ loại ma pháp trận, thiếu nữ hóa thành một loài chim khổng lồ. Thân hình to lớn như cá voi, đôi cánh chạy dài gần 20 mét, lông vũ làm từ hoàng kim, nàng lao thẳng về phía người khổng lồ vàng vừa xuất hiện trong khói bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến sử thi lại tiếp tục. Thần thú chim bằng cùng dị thần dư âm chiến đấu của hai sinh vật cổ xưa phá tan đại địa, ngọn núi đổ vỡ, thậm chí không gian cũng bắt đầu chấn động. Choing, quảng cáo, sau đó, Masamune lần đầu tiên thấy dị thần sử dụng vũ khí. Trong bàn tay nó xuất hiện một tràng hạt làm bằng gỗ, từng hạt đều có đường kính vài mét, nó giơ tay hướng về phía sinh vật thần thoại đang bay che y bầu trời. Tràng hạt phát ra ánh sáng, khiến thiếu nữ trong hình dạng của chim bằng cảm thấy choáng váng mãnh liệt. Trong mắt thiếu nữ, người khổng lồ vàng bỗng hóa thành Đức Phật phổ độ chúng sinh, được vạn vạn người triều bái, Phật xuất hiện khi thế giới đã quên Phật Pháp, Phật là hóa thân của thành sở tác trí, Phật là người khiến thế giới lại nhớ lại Phật. Mà lúc này, Đức Phật đang mỉm cười duỗi tay về phía nàng, muốn nàng quy y Phật Pháp. Trong giây phút cuối cùng, thiếu nữ cắn lưỡi, vị sắt trong máu khiến nàng tỉnh táo lại. Nàng sử dụng cánh chim khổng lồ để ngăn cản nắm đấm đang lao tới, nhưng sức mạnh của dị thần vẫn là quá lớn để nàng có thể ngăn cản được. Lại một tiếng nổ vang lên, thiếu nữ trong hình thái của chim bằng bị đánh bay, đập vào sườn núi đối diện, đất đá bắn tung tóe. Đây là cực hạn của nàng sao? Masamune hơi hơi nheo mắt biết rằng thiếu nữ chỉ là đang gắng gượng chiến đấu, dù nàng dùng ma thuật cấp cực cao để hóa thân thành thần thú cũng không thể chống lại được dị thần khổng lồ kia. Chưa kể, loại ma thuật đẳng cấp này luôn có giới hạn thời gian. khi thời gian đến, chờ đợi thiếu nữ sẽ chỉ là thất bại cùng tử vong. Nói thật, dù là Tokoyori Masamune bây giờ nếu chính diện chiến đấu với dị thần thì cũng chỉ có thể chạy trốn bảo toàn tính mạng. Khi có được kiến thức ma thuật của Morgan Le Fay, hắn mới hiểu được người khổng lồ vàng trước mặt kinh khủng đến bậc nào. Sức mạnh thuần túy liền có thể đánh nát ngọn núi, cơ thể khổng lồ miễn dịch gần như tất cả các loại ma thuật, dù không có thần trí do triệu hoán hỏng, nhưng vẫn có thể sử dụng năng lực theo bản năng. Nhân loại không thể chiến thắng thần, dù là thần có thiếu sót. Từ trong đống đất đá vụn, thiếu nữ dần đứng dậy. Nàng đã biến trở lại thành hình người, bộ hán phục là lướt chê y người giờ đã rách nát và tràn đầy bụi bặm, lấm tấm màu đỏ của máu. Không thể tiếp tục, ta chỉ còn đủ ma lực để sử dụng một đại chú thuật duy nhất. Phải tìm cơ hội, thiếu nữ cắn chặt răng, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Nàng kiểm tra trong túi áo, nắm chặt cây tiểu kiếm làm từ gỗ, rồi đây là đòn sát thủ sau cùng của nàng. Cô nương, xin cô nương cho phép tại hạ hỗ trợ. Từ lúc nào, thiếu nữ giật mình quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên đeo mặt nạ đứng ở sau lưng cách nàng vài mét, trong lòng lạnh lẽo. Nàng vậy mà hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn. Khí tức yếu ớt lúc trước là giả trang. Ngươi muốn, tại hạ nghĩ cô nương cần tại hạ hỗ trợ, dị thần chuẩn bị tấn công. Ở đằng xa, dị thần ngồi xếp bằng, hai tay chắp vào nhau để trước ngực, chàng hạt chê y tay tự động xoay tròn rồi bay lên ngang tầm mắt. Lượng ma lực khổng lồ mà không bất kỳ nhân loại nào chê y thế giới có thể sở hữu dần tụ tập vào trong trung tâm của chàng hạt, theo tốc độ xoay của chàng hạt tăng cao mà ngày càng có dấu hiệu bùng nổ. Đằng sau lưng nó, bóng hình của cây hoa vấp xuất hiện, tán cây che phủ mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt của dị thần vốn đang dữ dằn chợt trở nên bình yên, Phật nở nụ cười từ bi, như chuẩn bị tiến hành truyền pháp cho hàng tỷ chúng sinh cứu độ thế nhân. Dị thần chuẩn bị dùng đại chiêu. Đến lúc này, Masamune cũng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã nhận ra thân phận của vị thần trước mặt. Theo kinh sách Phật giáo, Phật Di Lặc sẽ giáng sinh chê y thế gian sau hàng trăm triệu năm, một lần nữa phổ độ chúng sinh khi cả thế giới đã quên Phật Pháp. Chuyên, quảng cáo, khi đó, Phật sẽ tu thành chính quả ở Nepal, rồi ngồi dưới gốc cây hoa vấp truyền pháp 3 lần, độ hóa lần lượt 9, 6, 9, 4 và 9, 2 tỷ chúng sinh. Chúng sinh được Phật mở pháp nhãn, chứng quả A-la-hán, từ đó thoát ly sinh tử luân hồi. Bây giờ Phật Di Lặc đang muốn độ hóa thiếu niên và thiếu nữ, nhưng đây là độ hóa vật lý. Thiếu nữ nhìn thấy vậy liền trầm mặc. Ngươi định làm gì? Rất đơn giản, tại hạ cùng cô nương mỗi người đều dùng ma thuật mạnh nhất của mình cùng nhau tiêu diệt nó. Đó là dị thần, ngươi sẽ chết. Tại hạ càng không nguyện ý nhìn cô nương Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thiếu niên tóc đen nói nhẹ nhàng, dường như không hề chú ý lời nói của mình dễ khiến người khác cảm thấy ngượng ngùng như thế nào. Nhưng đúng là thiếu nữ không hề cảm thấy ngượng ngùng. Nàng rút cây tiểu kiếm làm từ gỗ sồi ra, bắt đầu tập trung ma lực vào trong thân kiếm, tiếng nói êm tai. Ngươi nguyện ý vì sắc đẹp của bản giáo chủ mà chết. Tokoyori Masamune lắc đầu, rút ra vũ khí của mình từ trong hư không, dao găm hoàng kim Erosion. Trong tay hắn, cây dao găm nhanh chóng bị ánh sáng bao phủ, hóa thành một chiếc lưỡi liềm sắc bén màu bạc. Erosion vốn là vũ khí của Morgan Le Fay, được sử dụng để tế sống nhân loại. Dù không có đặc tính, cắt đứt tư duy và linh hồn của vũ khí gốc, nhưng Erosion trong tay hắn vẫn có thể biến hóa thành hình thái lưỡi liềm hoặc bảo kiếm. Không, tại hạ nguyện vì linh hồn của cô nương mà chết. Thiếu niên nói thật lòng, thiếu nữ lần này hơi sững sờ vì câu trả lời của hắn. Sau vài giây, nụ cười chê y gương mặt nàng hé mở, bàn tay như ngọc khẽ vén sợi tóc bên tai. Nếu ngươi ta sống sót cho ngươi biết tên ta thì đã làm sao? Lần này nàng trả lời hắn, trong giọng nói thiếu đi chút cao ngạo, nhiều thêm chút gì đó khó tả. Nói xong, nàng quay lại nhìn về phía Phật Di Lặc. Nguồn ma lực trước người dị thần đã gần đến điểm giới hạn. Nữ giáo chủ chỉ kiếm gỗ sồi về hướng dị thần, miệng nhẩm chú văn. Ngươi là ma kiếm làm từ gỗ sồi, sinh trưởng tại lãnh địa của người chết Nephi. Ngươi là ma kiếm giết chết Boulder, thần của ánh sáng. Ngươi là ma kiếm mang đến chư thần hoàng hôn. Thanh kiếm nhỏ làm từ gỗ sồi lơ lửng, ma lực cùng sức mạnh tử vong quyện vào nhau, ngày càng mạnh mẽ. Nữ giáo chủ cũng khó mà có thể chịu đựng được ảnh hưởng của sức mạnh tử vong, nàng có thể cảm thấy tuổi thọ của mình đang nhanh chóng bị ma kiếm rút đi. Đồng thời, sau lưng Masamune, hư ảnh của những ngọn núi và con sông nằm cách xa Lư Sơn gần 8.000 km dần xuất hiện, hòa nhập với địa hình của dãy núi. Hắn giơ lưỡi liềm lên, cao giọng đọc, Ta là con của Order Pendragon, mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa của tiên nữ trong hồ. Ta là địa mạch chi tử, là người thừa kế hợp pháp của quần đảo anh. Hỡi các tinh linh của tự nhiên, cho ta sức mạnh. Dãy núi đang rung động, vô số động vật kinh hoàng bất an, bọn chúng có thể cảm giác được có vật gì đó đang bị rút đi từ mỗi ngọn cây, mỗi cọng cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng suối óng ánh mất đi màu sắc, gió ngừng len lỏi giữa các cành cây, ma lực của vạn vật trong dãy núi đang bị rút vào trong địa mạch rồi hóa thành vô số điểm sáng tụ hội trong lưỡi liềm của thiếu niên tóc đen. Ma lực của bản thân Masamune là quá ít ỏi để khống chế sức mạnh khổng lồ này, khiến cả cơ thể của hắn không ngừng bị tàn phá, xương máu từ trong quần áo tràn ra. Ở đằng xa, chuỗi tràng hạt của dị thần cũng đã ngừng lại. Tiếng nói của hai người và một thần cùng vang lên, tỉnh lại đi. Misty Wind, Erosion, Rau, ba dòng lũ ánh sáng va vào nhau, tạo nên vụ nổ nối liền trời đất. Cách chương.